Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, hiền thê cùng đàn ông phụ lòng. Bí tịch tại thông thiên tháp hệ thống bên trong, là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Cấp bậc của hắn giới định cùng trang bị cùng kỹ năng cũng khác nhau, mà là cùng chiến đội cùng với khác đặc thù huyết mạch lực lượng đẳng cấp đồng dạng. Lấy thiên địa huyền hoàng tới phân chia, thiên cấp là Tần Trường Phong trước mắt biết mạnh nhất, hoàng cấp yếu nhất. Nguyên bản, bất kỳ cái gì đồng dạng bí tịch đối với binh nhì giai đoạn thí luyện giả tới nói, đều là một cái xa không thể chạm tồn tại, bởi vì chỉ có tấn thăng sĩ quan về sau, mới có thể mở ra tu luyện nội công cùng với khác lực lượng năng lực. Hiện tại bọn hắn năng lượng trong cơ thể đều chỉ là mở ra thiên phú lúc kích hoạt một loại không thuộc tính lực lượng mà thôi. Tại hết thảy huyền lực năng lượng bên trong, cơ hồ là cơ sở nhất tồn tại. Cho nên vẻn vẹn bộ này trong bí tịch huyền cấp nội công tâm pháp chính là một bút thiên đại tài phú. Nhưng trừ cái đó ra, dịch dung thuật cùng độc cổ thuật các cái khác nguyên bản bị Tần Trường Phong cho kỳ vọng cao đồ vật, lại bao nhiêu để hắn có chút thất vọng. Những này bí thuật chuyển hóa sau toàn bộ lại biến thành cơ sở năng lực quyền trục, cũng chính là có thể trực tiếp mở ra tương ứng cơ sở năng lực. Nhưng rất rõ ràng liền không khả năng lại có cái gì đan phương cùng độc vuông cùng bồi dưỡng gì chủng cổ trùng phương pháp. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như quyển bí tịch này thật như Tần Trường Phong tưởng tượng dạng kia, vậy liền quá cường đại. Một lần tân binh thí luyện thế giới liền sản xuất mạnh mẽ như vậy đồ vật, thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng qua dù vậy, bản này tổng hợp bí tịch giá trị cũng lớn không tầm thường. Nếu như dùng thí luyện điểm đến tính toán, chỉ sợ chí ít tại 5.000 điểm trở lên. Đây là Tần Trường Phong đánh giá thận trọng nhất. Đây nhất định là hắn lần này tân binh thí luyện lớn nhất một bút thu hoạch không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể tùy tiện suy đoán, có chút thí luyện giả chỉ sợ trải qua 3-4 thế giới đều không nhất định có thể được đến nhiều như vậy thí luyện điểm. Nhìn chung Tần Trường Phong đạt được quyển bí tịch này quá trình nhìn như dễ dàng, cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng kỳ thực là khó như lên trời. Đầu tiên, nếu không phải hắn cảm giác tiên tri biết Vương Liên Hoa lưu lại quyển bí tịch này, vật này trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có xuất thế khả năng. Nếu như là những người thí luyện khác, tự nhiên cũng liền nửa điểm tới gần cơ hội đều không có. Thứ yếu, hắn cùng Lý Tầm Hoan giao hảo, giúp hắn vạch trần Long Khiếu Vân chân diện mục cùng Lâm Thi Âm một lần nữa ở chung một chỗ, cũng là trải qua đủ loại chuẩn bị cùng tính toán sau mới đạt thành. Chuyện như vậy, những người thí luyện khác càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bởi vậy, tại lần thứ nhất thế giới mộng ảo bên trong liền phải đến một bản huyền cấp bí tịch. Dạng này thần thoại cũng chỉ có Tần Trường Phong tại chính mình biết rõ thế giới bên trong mới có thể làm đến. Về phần những người thí luyện khác, trừ phi 10 đời góp nhặt nhân phẩm toàn bộ bộc phát mới có thể. Khoảng cách trở về cuối cùng ngày còn có gần 20 ngày thời gian. Cái này 20 ngày Tần Trường Phong cũng không tính uổng phí hết. Những ngày tiếp theo, hắn liền cùng Lâm Tiên Nhi ở tại Lãnh Hương Tiểu Trúc bên trong. Ban ngày chuyên tâm luyện mũi tên, luyện tập bộ pháp, tăng lên các loại cơ sở năng lực thăng cấp tiến độ. Ban đêm tắc cùng Lâm Tiên Nhi dạng này vưu vật điên loan đảo phượng. Thời gian cũng là khoái hoạt cực kỳ. Một ngày này, phòng trúc bên ngoài một cái gốc cây làm trên mặt bàn bày biện một bầu rượu cùng một ly rượu. Rượu chỉ là Tần Tiên Nhi từ phiên chợ bên trên mua được cái gọi là năm xưa rượu ngon, cũng không phải là Tần Trường Phong từ không gian mang tới. Nhưng Tần Trường Phong cùng A Phi Y Nguyên uống đến rất tận hứng. Hắn từng nói qua, uống rượu không chỉ có nhìn rượu, còn phải xem người. Đối với Tần Trường Phong cùng A Phi tới nói, đối phương đều là hiếm có rượu ngon bạn. Trên mặt bàn ngoại trừ rượu bên ngoài, còn có hai cái hộp gấm, chính là chứa thanh ma thủ cùng ngư tràng kiếm kia hai cái. Ngươi cho ta thấy bọn nó làm cái gì? Ta đối với mình kiếm sát bên ngoài bất luận cái gì binh khí đều không cảm hứng thú vị. A Phi nhìn sang về sau, chỉ là từ tốn nói. Tần Trường Phong cười nói, đây là tiên nhi cho ta, về phần nàng làm thế nào chiếm được, ta không nói ngươi cũng có thể đoán được. Nếu như ta đem bọn nó mang đi, ngươi biết hay không biết xem thường ta? A Phi trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu. Ta có thể nhìn thấy trước mắt 3 bước thời điểm, ngươi cũng đã tính tới sau lưng 10 bước. Ta tin tưởng ngươi muốn mang đi tự nhiên có đạo lý của ngươi. Chỉ bất quá một khi dạng này, ngươi nhất định phải thật tâm thật ý đối nàng. Giống ngươi như vậy người tịch mịch cũng hiểu tình cảm giữa nam nữ rồi. Tần Trường Phong nhìn xem A Phi kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng được hắn có thể nói ra dạng này một đoạn văn tới. A Phi khó được lộ ra một vòng ngượng ngùng tiếu dung. Thấp giọng nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy Long Tiểu Vân lúc kia đối với thuyết thư tổ tôn sao? Tần Trường Phong kinh nghi nói, chẳng lẽ lại ngươi cùng cái kia tiểu hồng cô nương? A Phi nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ta mới có thể hiểu ngươi vì cái gì có thể đối với Lâm Tiên Nhi quá khứ tất cả đều không quan tâm, là một người yêu một người khác lúc. Trong mắt ngoại trừ nàng liền sẽ không lại có bất luận cái gì những vật khác. Tần Trường Phong trong lòng im lặng ngưng nghẹn, rất muốn nói cho A Phi thật không phải như ngươi nghĩ, nhưng hắn cuối cùng không muốn phá hư chính mình tại A Phi trong lòng hình tượng, cho nên chỉ có thể ngầm thừa nhận. A Phi lại tựa hồ như xem thấu Tần Trường Phong tâm tư, nhìn qua hắn bình tĩnh nói ra, kỳ thật ngươi một ít thủ đoạn ta đích xác không quá tán đồng. Nhưng ta tin tưởng, ngươi tàn nhẫn tựa như kiếm của ta đồng dạng, sẽ chỉ tổn thương địch nhân, tuyệt sẽ không dùng để đối phó bằng hữu. Tần Trường Phong thân thể khẽ run lên, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra miệng. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi bước liên tục nhẹ nhàng khoản tiền chắc chắn khoản đi tới. Đem 2 đĩa món ăn nóng đặt lên bàn cười nói, bụng rỗng uống rượu thương thân, các người lót dạ một chút đi. Lang Quân có việc lại phân phó Tiên Nhi. Tiên Nhi lui xuống trước đi không quấy rầy các ngươi. Nàng hướng Tần Trường Phong nở nụ cười xinh đẹp về sau, liền tự nhiên hào phóng rời đi. Từ đầu với đuôi, mỗi một điểm đều biểu hiện được rất thỏa đáng. Sẽ tại Tần Trường Phong trước mặt phong tao vũ mị tất cả đều thu liễm đến sạch sẽ, hoàn toàn chính là một cái hiền thê lương mẫu dáng vẻ. A Phi nhìn xem bóng lưng của nàng thở dài, nàng là cái tốt thê tử, không phải sao? Ngươi dự định lúc nào thành thân? Tần Trường Phong sờ lên cái mũi, ngửa mặt lên trời im lặng. Hắn rất muốn tin tưởng Lâm Tiên Nhi đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn cảm mến với hắn. Nhưng mà hắn chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng cũng chưa từng cuồng vọng tự đại. Nghĩ đến trong nguyên tác Lâm Tiên Nhi đủ loại hành động, hắn thực sự rất khó tin tưởng mình bây giờ thật có mị lực lớn như vậy. Trầm mặc sau một hồi, Tần Trường Phong trầm giọng nói, nàng có lẽ là cái tốt thê tử, nhưng ta có thể sẽ không là cái hảo trượng phu. A Phi ngữ khí lạnh lẽo, ngươi nghĩ bội tình bạc nghĩa. Tần Trường Phong ngầm tự cảm khái A Phi cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, nhìn không thấu lòng người chân chính hiểm ác cùng giỏi thay đổi. Mở miệng giải thích, ngươi biết ta cuối cùng sẽ ra biển báo thù, tại trở về trước đó không có hôn lễ. A Phi chân thành nói, kia nàng nhất định sẽ chờ ngươi. Tần Trường Phong cười ha ha. A Phi tắc không hiểu thấu nhìn xem hắn, giống như thật hoàn toàn không hiểu có gì đáng cười. Tần Trường Phong cười nửa ngày mới vỗ hắn đầu vai nói ra. Huynh đệ, ta nhờ ngươi một sự kiện. Ta sau khi đi, nếu có bất kỳ nam nhân nào tiếp cận nàng, ngươi cũng giúp ta giết đi. A Phi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đối nàng, đối với mình như vậy không có lòng tin. Tần Trường Phong thở dài, A Phi, ngươi phải hiểu được trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người giống ngươi giống như Lý Đại. Ca có thể từ đầu đến cuối không thay đổi sơ tâm. Thời gian có thể thay đổi hết thảy, cũng bao quát lòng người. Nếu như ta tại, nàng có lẽ thật có thể cùng ta tương kính như tân. Bạch đầu giai lão, mà ta cũng vui vẻ như thế. Nhưng một khi ta đi, liền cái gì đều khó mà nói. Con người của ta trong mắt dung không được hạt cát. Quá khứ của nàng ta có thể không so đo, nhưng ta chạm qua nàng về sau liền tuyệt không cho phép người khác lại đụng. Dạng kia sẽ để cho ta cảm thấy đời này đều lại không ngẩng đầu được lên. A Phi bình tĩnh nói, ta nhớ được giống như đã nói với ngươi ta sẽ cùng ngươi đi ra biển. Tần Trường Phong yên lặng, cười một tiếng, ngươi là chuẩn bị học ta đem Tiểu Hồng lưu lại, hay là mang nàng cùng đi hải ngoại lang bạt kỳ hồ. Màn trời chiếu đất, A Phi im lặng, không nói thêm gì nữa. Một lát, uống cạn sạch một bầu rượu sau cáo từ rời đi. A Phi sau khi đi, Tần Trường Phong yên lặng uống xong cuối cùng một chén rượu. Từ trong tay áo lấy ra một cái dài 3 thước gỗ cùng tiểu đao điêu khắc đứng lên. Rất nhanh một cái tên nỏ dáng vẻ liền thành hình, ngoại trừ không có lông đuôi. Đầu mũi tên không phải đầu sắt bên ngoài, cùng bình thường tên nỏ cơ hồ không khác chút nào. Lắp đặt thủ nỏ liền có thể trực tiếp sử dụng. Trước kia điêu khắc ra đồ vật, trường cung cũng tốt, tên nỏ cũng được, chỉ cần vừa hoàn thành, Tần Trường Phong cơ bản đều là trực tiếp ném sang một bên. Nhưng lần này hắn lại ánh mắt ngưng trọng nhìn qua căn này đột nhiên hiện ra mấy đạo kim sắc đường. Vân mũi tên gỗ trầm ngâm đứng lên, thẳng đến hồi lâu sau mới không nói một lời đem hắn trịnh trọng thu nhập trong tay áo. Vừa đúng lúc này, một cái vóc người cao gầy nam tử đi tới, là hắn cố ý tìm đến sử dụng cung tiễn danh gia. Mỗi ngày 3 giờ, dạy hắn sử dụng cung tiễn quyết khiếu cùng pháp môn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.